Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1258, cổ trùng dụng cụ. Kia hát cái hành hình ra hỏa, nhếch miệng lên, đi lại một mặt tàn nhẫn đến cực điểm tươi cười. Trường đao trong tay lóe hàn quang, sải bước hướng phía hai người chúng ta đi tới. Ta chỉ là hơi lườm bọn hắn. Chợt liền quay đầu hướng phía Lý Bán Tiên nhìn lại. Lý Bán Tiên hướng về phía ta thận trọng nhẹ gật đầu, biểu thị hắn bên kia đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể ra tay. Cái kia còn có cái gì dễ nói, sinh tử tồn vong liền nhìn một hồi. Trong khi bên trong một cái người hướng phía ta bên này đi tới thời điểm, hắn một bàn tay nhanh chóng khoác lên trên vai của ta, một cái khác cầm trường đao tay ngay lập tức hướng phía ta ngực phải khẩu đâm tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta mãnh nhiên gian tránh thoát hai tay, thân thể hướng phía bên cạnh lệch ra, trong tay kiếm hồn trong chốc lát liền bị ta tế ra tới. Sau đó một kiếm liền hướng phía vậy được hình ra hỏa ngực đâm tới. Ta này gọi một kiếm xuyên tim, làm này chết thống khoái. Làm ta kiếm trong tay xuyên thấu cái kia hành hình đao phủ lồng ngực thời điểm, tay của hắn còn duy trì một cái rút kiếm đâm tới động tác. Khóe miệng kia bôi cười tàn nhẫn lập tức biến thành thần sắc bất khả tư nghị. Sau đó kiếm trong tay của ta hồn một khuấy động, kia đao phủ trái tim liền bị ta quấy một cái hiếm nát. Tại ta đâm về kia đao phủ đồng thời, đứng thân mà lên long đường cùng sư đường đường chủ chợt hướng phía hành hình đài bên này nhanh chóng chạy vội tới. Nhưng mà mục đích của bọn hắn cũng không phải là vì đối phó chúng ta, mà là phải kịp thời tránh thoát Lý Bán Tiên làm ra cái kia tứ tượng lôi độn trận phạm vi bao phủ. Long đường cùng sư đường đường chủ hai người đang nhảy hạ xem hình đài thời điểm, còn nhao nhao hô lớn, không tốt, có biến, mau tới bảo hộ bang chủ. Từ đầu đến cuối, kia Lỗ Cương Minh đều biểu hiện 10 phần bình tĩnh, an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, chỉ là sắc mặt u ám lợi hại. Thân là nhất bang chi chủ, dưới tay nắm giữ mấy vạn người, loại chuyện này tự nhiên không cần hắn cái bang chủ này ra tay. Để tránh thấp xuống thân phận, chúng ta liền liệu định như thế, mới có thể tại hắn làm dưới vị trí mặt động tay chân. Mà đứng tại Lỗ Cương Minh sau lưng mấy cái kia lợi hại cao thủ rất nhanh liền phân tán ra đến. Trong đó có hai người thẳng đến chúng ta bên này mà tới. Ở đây tứ hải bang bang chúng cũng đều là một mặt mộng bức vẻ mặt, không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Thẳng đến ta dùng kiếm hồn xuyên thấu kia đao phủ trái tim, hắn ầm vang ngã xuống đất, máu tươi phun ra thời điểm, những cái kia tứ hải bang người mới kịp phản ứng, lập tức liền phát ra một trận nhi to lớn thổn thức thanh âm. Tại ta giết trước mắt đao phủ đồng thời, chạy về phía Chu Nhất Dương cái kia đao phủ chết thảm hại hơn. Thứ hai sao sao vốn là ở nơi đó không động đậy chút nào, ra tay chính là hắn trên người cái kia thiên niên cổ. Thiên niên cổ vừa từ Chu Nhất Dương trên người bay ra ngoài, liền nhanh chóng rơi vào cái kia đao phủ trên người, chui vào thân thể trong hắn. Kia đao phủ một tiếng hét thảm, bộ da toàn thân lập tức biến cháy đen phát tím, thân thể thẳng tắp liền té nằm trên mặt đất. Hắn cũng là không có bất kỳ cái gì đề phòng, chúng chiêu 10 phần đột nhiên, kia đao phủ ngã trên mặt đất sau, kia đen phát tím làn da lập tức biến trơn sang sáng, sưng lợi hại, tựa như là nước trong ngâm vài ngày thi thể. Sau đó, kia đao phủ thân thể liền tản ra một cỗ hôi thối. Theo thân thể của hắn từng cái bộ vị, không ngừng có đủ loại độc trùng tử bò lên ra tới. Trên người trong chớp mắt liền nhiều hơn vô số cái lỗ thủng. Những cái kia lít nha lít nhít côn trùng xé mở hắn thân thể, rầm rầm như là như nước chảy lan tràn ra. Mẹ nó, quá mẹ nó dọa người. Này cổ độc chi thuật giết người thật là buồn nôn. cả người đều thành bồi dưỡng cổ trùng dụng cụ. Thiên niên cổ tại thân thể của người kia trên dưới tử cổ sau. Những cái kia tử cổ tại tốc độ cực nhanh bên trong sinh sôi đồng thời thôn phệ người kia huyết nhục. Cuối cùng người kia cũng chỉ còn lại có một đống xương khiên. Còn lại bộ vị tất cả đều hóa thành đủ loại độc trùng tử. Nhanh chóng bò tới hành hình đài phía dưới. Hướng phía bốn phía những cái kia tứ hải bang người lan tràn ra. Một chút nhìn thấy nhiều như vậy độc trùng tử. Lập tức đưa tới tứ hải bang chúng khủng hoảng. Hoảng sợ hô thanh âm liên thành một mảnh. Ngay tại chúng ta giết hành hình hai người sau. Lý bán tiên bên kia cũng ra tay rồi. Hắn nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết. Nhưng thấy kia lỗ cương minh ngồi địa phương lập tức xuất hiện vô số đạo quỷ dị phù văn. Lẫn nhau cấu kết, lặp đi lặp lại ba động. Như điện quang đồng dạng đem kia lỗ cương minh bao khỏa trong đó. Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở ghế xếp thượng lỗ cương minh cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Sắc mặt lập tức đại biến. Hắn thân thể gầy yếu kia như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo. Trong lúc đó hướng phía một bên tung bay mà đi. Hắn cái mông phía dưới ngồi cái ghế kia lập tức vỡ thành bột phấn. Tứ tượng lôi độn trận trong nháy mắt tạo ra uy lực cực lớn. Đây là Lý Bán Tiên hao phí 3 ngày 3 đêm mới bố trí thành pháp trận. Không biết tiêu hao hắn bao nhiêu tinh lực, chết bao nhiêu tế bào não mới làm thành. Kia lỗ cương minh tưởng muốn bằng lấy cực nhanh thân pháp dùng kia xúc địa thành thốn thủ đoạn cháy. Ra pháp trận này, nhưng mà, thân hình của hắn nhoáng một cái. Rất nhanh liền đụng vào tứ tượng lôi độn trận kết giới bên trên. Kết giới kia thượng phù văn trong lúc đó lóe lên. Lập tức lại đem kia lỗ cương minh đàn hồi ngược lại. Bất quá cứ như vậy. Kia tứ tượng lôi độn trận tựa hồ cũng nhận rất lớn xung kích. Mãnh lóe lên, mới chậm rãi khôi phục bình thường. Cùng lỗ cương minh vây ở cùng nhau còn có hắn ba cái cận thân hộ về. Cũng thử xông ra này tứ tượng lôi độn trận. Kết quả đều là không công mà lui. Nhào nhào bị bắn ngược trở về. Nhưng vào lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên bỗng nhiên mà lên. Dùng một con dao găm phá vỡ bàn tay. Tại chân mình hạ dùng máu tươi nhanh chóng vẽ ra một cái bát quái đồ án ra tới. Mà Lý Bán Tiên liền đứng tại kia bát quái đồ án trung tâm. Hai tay các bóp thủ quyết. Miệng lẩm bẩm, chú ngữ thanh rất lớn rất nhanh. Ta cũng không biết hắn nhắc tới cái gì. Nhưng là theo hắn chú ngữ âm thanh. Nguyên bản vẫn là tinh không vạn lý. Trong nháy mắt liền mây đen bốn hợp. Lôi minh lập lòe. Càng là đột nhiên gió lớn nổi lên bốn phía. Bốn phía trận cổ động. Không ngừng có các loại lực lượng vô danh hướng phía bao phủ lỗ cương minh kia tứ tượng lôi độn. Trận hội tụ mà đi. Mượn dùng thiên địa ngũ hành chi lực. Gia trì kia tứ tượng lôi độn trận. Ta nói này pháp trận vì sao cần tại ngày mưa dông mới có thể đem uy lực thể hiện ra tối đại hóa. Hóa ra là có chuyện như vậy. Tại ngày mưa dông, trận ba động lợi hại nhất, sẽ có liên tục không ngừng linh lực bị tứ tượng lôi độn trận cho hấp thu. Từ đó làm kia tứ tượng lôi độn trận biến càng thêm cường đại. Ta rõ ràng nhìn thấy, kia bao phủ lỗ cương minh cùng hắn ba cái thủ hạ tứ tượng lôi độn trận thượng phù văn mánh sáng lên. Chuyển động tốc độ là càng lúc càng nhanh. Luôn luôn vô cùng bình tĩnh lỗ cương minh lập tức quá sợ hãi. Thế mới biết chính mình là trúng một cái bẫy. Hắn quát to một tiếng. Quơ song trường hướng phía kia tứ tượng lôi độn trận kết giới hung hăng đánh ra. Một trường xuống liền cảm giác thiên diêu địa động. Trận vù vù. Trong không khí liên tiếp truyền đến vài tiếng nổ vang. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.